Chương 162, Thống nhất thế giới. Nạ dù tổ vì mau sớm giải quyết lần này chiến tranh, trực tiếp đối với giặc cả phát động tờ hợp tờ kích. Đối mặt với có được lực lượng kinh khủng cùng tốc độ nạ dù tổ phát khởi tờ hợp tờ kích, đệ ngũ giặc cả căn bản là ngăn cản không nổi. Kinh khủng trọng quyền trực tiếp đem hắn thân thể hoành ra mấy trượng xa, ngay sau đó, nạ dù tổ nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, trả cờ dạ nắm kéo thân thể của hắn, trong khoảnh khắc, đem hắn lực lượng thôn phệ trống không. Đã mất đi lực lượng cùng linh hồn đệ ngũ giặc cả trong khoảnh khắc liền khí tuyệt bỏ mình, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn xem đệ ngũ giặc cả chết trước mặt mình, làng mây nỉ dạ đều là lâm vào tuyệt vọng, ngay cả đệ ngũ giặc cả đều đã chết, bọn hắn còn có thể có hy vọng thắng lợi a ra ra, các ngươi đầu hàng đi, ta sẽ để lão công đối với các ngươi bất kể hiểm khích lúc trước đúng lúc này. Bánh hoa viên bên trong những nữ nhân khác nhóm cũng là nhao nhao đi ra. Cụ ruột sủ chìa thân ảnh xuất hiện tại đệ ngũ sủ chỉ cả ô ngộ kỳ trước mặt, tận tình nói ra. Làng mây các ni dạ, chỉ cần các ngươi từ bỏ chống lại, ta có thể đại biểu lão công buông tha các ngươi, chuyện lần này cũng có thể không so đo vào thời khắc này. Sạ mù ải, cả dị cùng ủ ghi tôn ý cũng là đi tới nhao nhao khuyên can no y tại tam nữ khuyên can phía dưới, làng mây ni dạ chậm rãi từ bỏ chống cự, lựa chọn quy hàng. Dù sao bọn hắn cũng muốn mạng sống. Đối mặt với cường đại như thế cổ nổ hạ tu la, bọn hắn lại phản kháng cũng chỉ có một con đường chết. Cù dôn su chia, ngươi có thể làm chủ A, ngươi xác định ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ bỏ qua chúng ta ổ ngộ kỳ nhìn xem cháu gái của mình. Trong mắt có chút vẻ do dự, hắn thân là su chỉ cả, lẽ ra vì thôn nỉ giả an toàn nghĩ. Nữ nhân ta nói chính là ta ý tứ, chỉ cần các ngươi đầu hàng, ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước buông tha các ngươi. Còn có thể xem như không có phát sinh đồng dạng nạ rủ tổ đi vào xù nạ trước mặt của các nàng. Đối với ấu ngộ khi bọn hắn thản nhiên nói, thế giới này chiến tranh nhiều lắm, bao nhiêu thôn cả ngày vì lợi ích mà chiến đấu, ta muốn kết thúc đây hết thảy, cho nên, ta muốn thống nhất thế giới này nghe nạ rủ tổ hành đồ đại trí. Mặc dù ấu ngộ khi bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lựa chọn thần phục. Chính như nạ rủ tổ nói tới, thế giới này chiến tranh đã nhiều lắm, bao nhiêu nỉ dạ thê ly tử tán, tiếp nhận quá nhiều thống khổ. Nạ dù tổ thống nhất giới nỉ dạ cho bọn hắn những nỉ dạ này mang đến đã lâu không gặp hòa bình, đối với những này đúng là bọn họ khát vọng. Lúc đầu thống nhất giới nỉ dạ cũng không phải chuyện kỳ quái, thế nhưng là chính là ngũ đại nhận thôn chế ước lẫn nhau, không có cường đại nỉ dạ có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình thống nhất giới nỉ dạ, lúc này mới tạo thành thế giới hổ cả sụp đổ nhiều như vậy năm. Bây giờ, nạ dù tổ hành không xuất thế, lấy một loại bá đạo tư thái cường thế đứng ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn vui lòng phục tùng, không dám có nửa điểm phản kháng, mà đối với hòa bình cường đại khát vọng để bọn hắn đối với nạ dù tổ càng là nói gì nghe nấy. Cứ như vậy, hai đại nỉ dạ liên quân chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Khủng bố như thế tác chiến tất nhiên sẽ có thương vong, bất quá, nạ dù tổ lại cũng không quan tâm, dù sao mình thống nhất giới nỉ dạ mục đích đã đạt đến. Thế giới này làng nỉ dạ đạt được thống nhất, thế giới này bị chia cắt là năm khối, dư A theo trước đó ngũ đại nhận thôn thống trị, những cái kia nhỏ làng nỉ dạ, quốc gia toàn bộ bị thủ tiêu, thuộc về cái này ngũ đại nhận thôn khống chế. Mà cái này ngũ đại nhận thôn phía trên thiết trí một cái đế hoàng, cái này đế hoàng bảo tọa tự nhiên là do nạ rủ tổ đến ngồi. Sau đó thời gian, các đại làng nỉ dạ bắt đầu đối với mình khu vư cờ qua nở ly quản lý. Bởi vì nạ rủ tổ đem làng nì dạ thống nhất, không còn có chiến tranh, cái này khiến tất cả nì dạ đều đối với nạ rủ tổ mang ơn. Lần này trong chiến đấu, cô nộ hạ bên này còn bắt được không ít mỹ nữ nì dạ, thí dụ như làng sao hổ cụ tỏ, làng đá mỹ nữ nì dạ tam bảo thai, cùng làng mây giật cả mỹ nữ bên cạnh cố vấn mạ bi. Có lẽ là nạ rủ tổ các nữ nhân nguyên nhân, lần này trong chiến đấu, làng mây cùng làng đá liên quân bên trong cũng không có mỹ nữ nỉ dạ bị chết, ngược lại là từng cái bị khống trụ, đưa đến cổ nổ hạ, lấy tên đẹp giao cho nạ rủ tổ xử trí. Đối với mình các nữ nhân ý nghĩ, nạ rủ tổ là biết đến, bởi vậy, hắn cũng không có cô phụ hảo ý của các nàng, đem những mỹ nữ này từng cái toàn bộ chinh phục, biến thành nữ nhân của mình. Cứ như vậy, nạ rủ tổ tất cả các nữ nhân liền bị nạ rủ tổ cất vào bách hoa viên, thế ạ gì cũng không ngoại lệ. Bây giờ đã cùng mình, tệ ạ gì không có ở tại làng cắt tất yếu, tự nhiên là muốn về đến nạ rủ tổ bên người. Cái khác làng nhì giả cả người đã coi nhân tuyển, cô nộ hạ hồ cả giao cho cả cả xì, làng cắt hay là gạ ạ dạ, làng đá ổ ngộ kỳ thoái vị chuyển cho con của mình kỳ sủ chia, làng xương mù mì dục tờ dù mì mẹ chuyển cho ao, mà làng mây giả cả thì là chuyển cho một cái tương đối mạnh hung hãn nhì giả đảm nhiệm. Thế giới thống nhất đằng sau, nạ rủ tổ sinh hoạt qua 10 phần hài lòng, mỗi ngày ngoại trừ cùng bách hoa viên các nữ nhân cá nước thân mật, đưa các nàng cho ăn no đằng sau. Chính là tại giới nỉ dạ du lịch, thu thập mình không biết cái khác các mỹ nữ, đưa các nàng biến thành nữ nhân của mình, mang vào bách hoa viên. Dòng dã 3 tháng, nạ rủ tổ vô sỉ hành vi cơ hồ khiến người thổ huyết. Theo nạ rủ tổ du lịch, đầu tiên là thôn cổ nổ hạ con các mỹ nữ bị nạ rủ tổ một mẻ hốt gọn, liền ngay cả thôn xóm chung quanh cũng là không buông tha. Tiếp theo, nạ rủ tổ mục tiêu liếc về phía cái khác làng nỉ dạ. Có các đại làng nhì giả mỹ nữ lao bà trợ giúp, nạ rủ tổ vô sỉ hành vi rất thuận lợi, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, gần hơn 2.000 mỹ nữ bị nạ rủ tổ thu vào bách hoa viên. Hiện tại toàn bộ giới nhì giả đều đã trở thành nạ rủ tổ nữ nhân làm vinh, cho nên, không đợi nạ rủ tổ xuất thủ, những này to to nhỏ nhỏ mỹ nữ liền nhào lấy đi vào nạ rủ tổ trong ngực. Có thể không chút nào khoa trương, nạ rủ tổ cơ hồ đem thế giới này mỹ nữ một mẻ hốt gọn. Liền ngay cả những cái kia ngạo kiểu đáng yêu tiểu la lị cũng là không có buông tha. Bởi vì nạ rủ tổ xuất thủ, dẫn đến thế giới này gần 100 năm không có mỹ nữ xuất hiện, đây đối với thế giới này nam nhân mà nói, thật sự là một loại cực khổ. Bách hoa viên bên trong, nạ rủ tổ chính ôm xù nạ kiểu. Thân thể vù ổ tờ vẽ an ú ý lấy, trải qua 3 tháng tới tiêu, nạ rủ tổ tất cả nữ nhân đều là làm điền loại ngọc. Thu nạ nguyên bản bằng phẳng bụng dưới đã có chút nâng lên. Nạ dù tổ bàn tay sờ đến xú nạ trong bụng nhảy lên tiểu sinh mệnh, trên mặt có một tia tự hào. Lao công xú nạ giúp vào nạ dù tổ trong ngực cảm nhận được mình nâng lên bụng dưới bàn tay, trên mặt xuất hiện say mê thần sắc. Thu nạ lao bà, gần nhất tiểu gia hỏa vẫn là như vậy nghịch ngợm sao mấy đi ra hảo hảo dọn dẹp một chút nạ dù tổ tại xú nạ gương mặt bên trên hôn một cái, bàn tay không khỏi nhẹ nhàng phủ. Sờ lên xù nạ khéo đưa đẩy bụng lớn, ôn nhu nói. Nào có như ngươi nói vậy, tiểu gia hỏa nhưng ngoan xù nạ hờn dỗi một tiếng ôn nhu cười nói, trong bụng tiểu hài thường xuyên biết đá nàng, xù nạ lại là cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giờ phút này, trên mặt của nàng tràn đầy mẫu tính hào quang, cảm nhận được trong bụng tiểu tử nghịch ngợm, xù nạ cảm giác đây hết thể đều là nằm mơ. Xù nạ vẫn luôn ưa thích có một cái hạnh phúc gia đình, có một cái ân ái lao công. Một cái nghịch ngợm đáng yêu hài tử, như vậy nhân sinh của nàng liền viên mãn. Người đều là nữ nhân chỉ có làm mẫu thân mới tính được là bên trên là hoàn chỉnh. Giờ phút này, Tú Nạ có chút đồng ý Tú Nạ lao bà, ngươi càng ngày càng đẹp nhìn xem trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười Tú Nạ. Nạ rủ tổ không khỏi si ngốc đây này cái nào một tiếng. Hừ, miệng lươi chân chu Tú Nạ nghe vậy không khỏi kiều hừ một tiếng, ngoài miệng phản bác, trong lòng lại là vô cùng hưởng thụ. Đáy mắt đều là hạnh phúc chi sắc, nữ nhân kia không muốn nghe đến mình nam nhân ca ngợi đâu. Tú Nạ lao bà, lao công cái này để ngươi nếm thử dầu của ta miệng lưỡi chân nói xong, nạ rủ tổ ôn nhu ôm Tú Nạ, hát an ở Tú Nạ môi anh đảo, ngọt ngào hôn bắt đầu.